Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 79, góc truyện audio.com. Lời tỏ tình của nữ quái. Nó và hắn vừa tan học xong. Cả hai đang cùng lũ nhóc nhí nhố ngồi trong quán trà sữa. Đứa thì ăn uống, đứa thì tám chuyện, nói chung là cả quán trộn rộn cả lên. Kể từ ngày chứng kiến nó và Nhất Phong thân thiết với nhau. Hắn trầm tính hẳn, chỉ khi nào thực sự cần mới lên tiếng, còn không thì chỉ cắm mặt vào điện thoại thôi. Hắn và JB đang lạng lách với cái điện thoại thì nó khều khều vai hắn. Xin, cho em hỏi cái này. Chuyện gì thế vợ yêu? Hắn chớp chớp mắt nhìn nó. Có thể kể em nghe về tình hình của bang hội có được không? Cả đám ngưng đùa giỡn nhìn nó. Mỹ Nghi ngạc nhiên. Sao hôm nay có hứng thú với chuyện đó vậy? Vì em muốn hỏi về khoản nào? JB cũng buông điện thoại xuống bàn. Có lẽ vấn đề này thu hút hơi bị nhiều người. Cái lão gì mà hôm bữa anh và Nhất Phong nhắc đến ấy? Nó nhìn hắn chằm chằm như muốn khơi gợi lại cho hắn chút ấn tượng. Có phải em đang nhắc đến lão John không? JB thốt lên rồi nhìn cả nó và hắn. Tụi nhóc tuy không hiểu gì nhưng cũng chăm chú lắng nghe và hạn chế làm ồn. Hắn trầm tư ngồi suy nghĩ. Nó lay lay cánh tay của hắn. Đúng rồi đấy, sao anh không nói? Chuyện đã đến nước này anh không giấu em làm gì nữa. Thực ra bang hội đang gặp trở ngại rất lớn. Tất cả đều do thằng cha bang chủ bang Kirin mà ra cả. Ông ta là người hợp tác lâu năm với bang hội được mẹ anh rất kính trọng. Thế mà lại không biết điều, dám âm mưu thâu tóm Hắc Long Bang. Hắn càng nói càng nhấn mạnh, có vẻ là đang tức giận. Thật vậy sao? Nó hỏi. JB nghe vậy vội tiếp lời. Có lẽ mẹ xin tôn trọng các bậc tiền bối nên đã rất khiêm nhường trong mọi việc lớn nhỏ. Lúc trước có tụi anh thì ông ta cũng chẳng dám manh động gì. Vậy mà dạo gần đây ông ta lại ra tay hạ gục thuộc hạ thân tín của mẹ bang chủ. Điều đó cho thấy ông ta đã bắt đầu lên kế hoạch lật đổ mẹ rồi. Có lẽ vụ ám sát hôm trước cũng chính ông ta gây ra đấy. Peli xoa cằm rồi cũng phát biểu. Nếu em nhớ không lầm thì ông ta có cổ phần trong tập đoàn nhà em. Có mấy lần em gặp ông ta trong công ty đấy. Trông mặt gian xảo vô cùng. Lại còn hay nói xấu bà em nữa. Kết quả là em đã gửi vào xe ông ta vài quả bom bi. Đáng đời, he he, ít có phá quá ha, thế mà còn khoe nữa. Minh Hạo khoanh tay mỉa mai, tôi quăng bom bi vào miệng của anh bây giờ. Ý kiến à? Eli trừng mắt hâm dọa, nó đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc thì cũng lên tiếng. Theo những gì mọi người vừa kể, em đã biết được ông John chính là trở ngại lớn nhất của Hắc Long Bang lúc này. Nếu ta không kịp thời ngăn chặn thì bang hội sớm muộn sẽ bị ông ta thâu tóm đúng không? Đúng vậy, em thông minh lắm, hắn nghiêm túc gật đầu nhìn nó. Thực sự mà nói nó hiểu được vấn đề ngay lúc này là đã quá tốt rồi. Và lại nó lanh trí như vậy thì sớm muộn sẽ cùng bọn hắn suy nghĩ ra kế sách để đối phó thôi. Không khí trong quán lại được dịp nhộn nhịp, ừ thì tụi nhỏ hồn nhiên nên đã cười nói tiếp tục với nhau. Duy chỉ có ba bộ mặt là hình sự hết sức, do hắn bảo là bận nên cả hai không đi về chung. Kết quả là nó chạy mô tô về một mình, rừm, dừa tiếng mô tô đang gầm rú tăng tốc trên mặt đường vắng vẻ thì bất ngờ có hơn 10 chiếc xe hơi đen chạy ngược chiều lao đến. 5 chiếc xe căng ngang vừa khít mặt đường rồi bất ngờ dừng lại. Nó nhả ga làm một cú phanh khiến bánh xe lẫn mặt đường bốc khói. Kttt, bánh xe vòng một vòng ngoạn mục, xem tí nữa là phanh không kịp, mà nếu phanh không kịp thì có thể nó sẽ bị tàn phế không chừng. Rốt cuộc là vì sao họ lại ngán đường nó chứ? Họ không biết việc làm đó có thể khiến nó mất mạng hay sao? Nó khẽ nhíu mày, hành động này nó vừa được diện kiến cách đây không lâu. Chả lẽ cô gái đó lại đến tìm nó à? Trên xe bước xuống mấy tên áo đen. Trong phút chốc con đường vắng tụ tập hơn 50 tên mafia. Nó tháo mũ bảo hiểm nhìn họ không chớp mắt. Mấy người này định đóng phim chắc. Nó vẫn ngồi yên trên chiếc mô tô không có phản ứng gì. một tên có vẻ là thủ lĩnh bước đến trước mặt nó. Ông ta tầm 40 đeo kính đen. Cậu có phải là Hoàng Gia Mẫn không? Phải, giọng nói lạnh lùng đáp ngắn gọn. Ông ta quay lại mấy đứa đàn em rồi khoát tay. Lập tức cả đám xông lên và nhằm vào nó. Nó phản ứng nhanh lập tức đứng lên trên chiếc mô tô rồi bay đến đứng trên cái mui xe hơi đối diện. Người ta nói hai đánh một hong chuột cũng què. Cái này 50 đánh một hong biết nó sẽ què hay chuột nữa đây. Mà mấy người này nó đâu có quen. Nó cũng chẳng nhớ là đã gây thù chuốc oán với ai nữa. Nó đứng trên cái mui xe rồi gằn giọng. Mấy người là ai vậy? Cô không cần biết, chúng tôi được lệnh bắt cô về. Tất cả xông lên, lập tức đám cận vệ xông lên. Nó chạy qua chạy lại giữa mấy cái mui xe thẳng chân đạp cho mấy tên ngã nhào. Những tên cố gắng leo lên thì bị nó gạt chân lăn xuống đất. Nó đập bể cửa kính xe hơi rồi luồn lách qua những chiếc xe đấy. Nắm đầu từng tên đập vào cửa làm chúng bất tỉnh. Một trận chiến hỗn loạn diễn ra ngay giữa đường. Thấm thoát đám cận vệ chỉ còn lư thưa vài tên. Nó ra khỏi mấy chiếc xe rồi đấu tay đôi với từng tên một. Mỗi cú đá vung ra như trời giáng. Mấy tên đỏ ôm đầu lăn lóc dưới đất. Chưa đầy 10 phút sau nó đã hạ gục được đám cận vệ to con ấy. Tên cầm đầu lúc nãy bước đến khoanh tay trước ngực, ẩn sau lớp kính đen của ông ta. Nó thấy có vẻ ông ta đang hài lòng về một cái gì đó. Nói đi, mấy người là ai, rồi cô sẽ lại được gặp chúng tôi sớm thôi. Họ lên xe chạy đi không nói gì thêm. Nó lấy làm khó hiểu, cực kỳ khó hiểu, mấy thằng cha đỏ ăn ở không hong có chuyện làm hay sao ấy. Tự dưng chặn đường người ta. Đánh lộn xong cái bỏ đi mà hong nêu rõ lý do mục đích gì cả. Đúng là hại não mà. Nó phủi phủi bộ đồng phục rồi lên xe chạy về nhà cách Trương.